con đường cổ xưa. Tỳ kheo Phát Thông dịch Việt. Vijayadas. Chương 13 Chánh định. Samma Samadhi. Mỗi tôn giáo đều đưa ra một loại hành thiền hay luyện tập tinh thần nào đó nhằm phát triển nội tâm của con người. Họ có thể chọn hình thức tịnh tâm cầu nguyện, đọc kinh một mình hay hòa cùng một nhóm người, hoặc tập trung tinh thần vào một đối tượng thiêng liêng nào đó, có thể là người hay ý tưởng. Và người ta tin rằng những sự luyện tập tinh thần này đôi lúc đưa đến kết quả là thấy được hình ảnh các vị thánh hay các đấng linh thiêng, nói chuyện với họ hoặc nghe được tiếng họ, và một số các điều huyền hoặc khác nữa. Dù cho đó là những ảo ảnh, sự tưởng tượng, ảo giác hay chỉ là những phóng hiện trong phần vô thức của tâm, hay những hiện tượng có thực chăng nữa, ta cũng không thể đoan chắc được. Tâm là một năng lực vô hình và hoàn toàn có khả năng tạo ra những hiện tượng này. Cho đến nay, loại thiền xuất thần này vẫn được các vị tu theo phái Chu Già và theo lối Mặc Khải thần linh thực hiện. Loại thiền này đưa đến trạng thái mất hết ý thức và họ không còn cảm giác gì cả. Người viết bài này đã từng gặp những người trong tư thế hành thiền rơi vào một loại mê man, như thể đắm chìm trong tư lự nào đó. Một số người khác khi chứng kiến những trường hợp như vậy hiểu lầm rằng đây là một loại tu thiền pha quanh. Kinh điển Phật giáo cho chúng ta biết rằng qua sự nhập định và qua việc phát triển các khả năng của tinh thần, con người có thể thành tựu những năng lực thần thông, mà năng lực này có thể làm cho họ thấy những vật ở rất xa, thậm chí thấy được những chúng sanh ở cõi khác, nghe được các âm thanh ở xa và thấy được các kiếp quá khứ. Nhưng điều vô cùng quan trọng cần ghi nhớ ở đây là thiền Phật giáo không phải là trạng thái tự động thôi miên, vô thức hay hôn mê. Thiền Phật giáo là trạng thái thanh tịnh nội tâm. Ở đây các dục khuấy động và những thôi thúc bị chế ngự và làm cho lắng dịu xuống. Nhờ vậy tâm trở nên chuyên nhất và tập trung hơn, từ đó đi vào trạng thái ý thức trong sáng và chánh niệm rõ ràng. Điều thú vị là trong các công trình nghiên cứu mới đây ở khoa cận tâm lý, người ta đã đi đến một sự chấp nhận nào đó về các hiện tượng này. Quan tâm trong đề tài nghiên cứu khả năng ngoại cảm ở khoa tâm lý thực nghiệm cũng đang từng bước tiến triển, và những kết quả nhận được dường như vượt quá sự hiểu biết thông thường. Tuy nhiên đây chỉ là những sản phẩm bên lề, mang ý nghĩa nhỏ nhoi so với sự giải thoát cuối cùng của con người khỏi những trói buộc. Đôi khi những hiện tượng huyền bí này thậm chí còn có thể tác động như những trói buộc và làm chậm lại sự chứng ngộ giải thoát của con người. Thiền được dạy trong đạo Phật không phải để đạt đến sự hợp nhất với bất kỳ đấng siêu nhiên nào, hoặc để biểu thị những kinh nghiệm huyền bí, hay nhằm đưa mình vào những trạng thái thôi miên. Thiền Phật giáo nhằm đem lại sự an tịnh và tuệ giác cho mục đích duy nhất là đạt đến bất động tâm giải thoát và sự an ổn tối thượng khỏi những trói buộc nhờ triệt tiêu hoàn toàn những cấu uế của tâm. Con người là một tiến trình luôn luôn chuyển dịch của thân và tâm, trong đó yếu tố quan trọng nhất là tâm trong đạo Phật. Do đó điều tối quan trọng được gắn liền với tâm con người. Một lần nọ vị tỳ khu kia bạch hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, thế gian cho cái gì dẫn dắt? Thế gian bị lôi kéo bởi cái gì? Dưới sự thống trị của Pháp nào mà mọi vật bị tùy thuộc? Này tỳ khu, thế gian này do tâm dẫn dắt, do tâm thế gian bị lôi kéo. Mọi vật đều tùy thuộc vào một Pháp, đó là tâm. Một vị chư thiên hỏi: Vật gì dẫn dắt đời? Vật gì tự não hại? Và có một pháp nào mọi vật đều tùy thuộc? Đức Thế Tôn đáp: Chính tâm dẫn dắt đời, chính tâm tự não hại, chính tâm là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Trong khi một số các vị giáo chủ đương thời với ngài như Natabutta coi thân hành là điều quan trọng nhất, thì Đức Phật lại đặt tâm lên vị trí hàng đầu. Cốt lõi những lời dạy của Đức Phật là nhằm chế ngự và tịnh hóa nội tâm. Hạnh phúc phải được tìm nơi tự tâm cũng như sự hoàn thiện phải đạt qua chính cái tâm này. Nhưng bao lâu tâm còn bị cấu quế ô nhiễm và không chế ngự, chừng đó ta vẫn chưa thể thành tựu được gì xứng đáng qua nó cả. Vì vậy Đức Phật nhấn mạnh việc tịnh hóa nội tâm như là điều cần yếu cho chân hạnh phúc và giải thoát khỏi mọi khổ đau. Ngày nay nhiều người cho rằng tự do và buông thả là đồng nghĩa, và do những xu hướng quá thiên về vật chất của văn hóa hiện đại, trong đó nhục dục là chính, nghĩ rằng sự điều phục tự ngã sẽ gây trở ngại cho việc phát triển tự thân. Tuy nhiên theo lời dạy của Đức Phật, điều đó hoàn toàn khác. Nếu người ta thực sự muốn trở nên toàn hảo, họ cần phải điều phục và chế ngự tự ngã của mình theo những đường lối chánh đạt, ngăn ngừa tâm khỏi những nghiệp tham sân si và tập cho nó thực hiện những nghiệp không bị chi phối bởi tham sân si, là con đường đi đến hạnh phúc và an lạc trong giáo pháp của Đức Phật. Chỉ khi tâm được chế ngự và được hướng vào con đường tấn hóa chân chánh, lúc ấy nó mới trở nên hữu dụng cho người sở hữu nó và cho xã hội. Một cái tâm bừa bộn phóng đãng đúng là gánh nặng cho cả chủ nhân của nó lẫn mọi người. Tất cả những sự tàn phá trong thế gian này đều do những con người không biết cách chế ngự tâm, quân bình tâm và nhu thuận tâm. Giai cấp, địa vị, màu da và ngay cả sự giàu sang và quyền lực nhất thiết không thể làm cho một người trở thành người có giá trị. Chỉ có nhân cách mới làm cho con người trở nên vĩ đại và đáng tôn trọng. Chính nhân cách làm chói sáng trí tuệ như Đức Phật nói. Tâm này là chói sáng lúc mới sinh, nó trở nên ô nhiễm chỉ vì những cấu quế từ bên ngoài vào. Quả thật, khó mà đè nén được những thôi thúc và chế ngự những khuynh hướng bất thiện. Buông bỏ những gì đã một thời quyến rũ và giam giữ ta trong cảnh tôi đòi nô lệ, và xua đuổi những ma chứng từng ám ảnh tâm hồn con người bằng hình thức của những tư duy bất thiện. Những tư duy này là sự biểu hiện của tham dục, sân hận và si mê, ba đạo quân của tự thần. Chúng khó có thể bị đánh bại cho tới khi nào ta đạt đến sự thanh tịnh tuyệt đối nhờ xuyên tu tập nội tâm của mình. Kiểm soát tâm là mấu chốt đưa đến hạnh phúc. Nó là vua của mọi giới hạnh và là sức mạnh nằm đằng sau mọi sự thành tựu chân chánh. Chính do thiếu kiểm soát mà các xung đột khác nhau đã dấy sinh trong tâm con người. Nếu muốn kiểm soát tâm, họ phải học cách không buông thả cho những khát vọng và khuynh hướng của mình, và phải cố gắng sống biết tự chế khắc kỵ, trong sạch và điềm tĩnh. Điềm tĩnh không phải là nhu nhược. Một thái độ điềm tĩnh lúc nào cũng tỏ cho thấy là một người có văn hóa. Thực ra khi mọi vấn đề đều thuận chèo mát mái thì không quá khó cho một người để giữ được thái độ điềm tĩnh. Nhưng giữ được thái độ này trong những tình huống bất thuận lợi thì quả thật là khó. Mà chính cái khó này mới đáng để thành tựu. Vì nhờ sự điềm tĩnh và kiểm soát như vậy mà họ củng cố được nhân cách. Thật sai lầm khi nghĩ rằng chỉ có những người ồn ào, ba hoa và lăng xăng một cách cầu kỳ mới là những người mạnh mẽ đầy quyền lực. Cái gì trống kêu to, cái gì đầy yên lặng, ngu như ghè phơi nước, bậc trí như ao đầy. Người thường xuyên trau dồi tâm điềm tĩnh khó có thể bị nao núng khi đương đầu với những thăng trầm của cuộc đời. Người ấy cố gắng thấy các pháp đúng theo viễn cảnh của nó, nghĩa là thấy được vì sao các pháp có mặt để rồi hoại diệt. Không còn lo lắng và bất an, người ấy cố gắng để thấy tính chất mong manh của các vật mỏng manh, dễ vỡ. Hãy làm cho tâm yên tĩnh, tiến tới, dù vận may hay rủi, với từng bước chân của mình, giống như chiếc kim đồng hồ ung dung từng nhịp trong cơn bão đầy sấm sét. Lý luận dù nhiều bao nhiêu về sự an định tâm và hoàn thiện cuộc sống cũng không đủ để đưa chúng ta đến mục đích mong muốn của mình. Chỉ có những hành động thật sự hướng về sự xuất ly và buông xả những đối tượng chuyên kích thích lòng dục, những đối tượng hằng dẫn chúng ta càng lúc càng sâu vào đêm tối vô minh và biến chúng ta thành những nô lệ cho sức quyến rũ của chúng, mới dẫn chúng ta đến sự an tịnh và giải thoát cuối cùng. Thường thì những cố gắng của chúng ta nhằm đạt đến sự hoàn thiện không phải lúc nào cũng thành công rực rỡ, nhưng sự thất bại sẽ không thành vấn đề. Bao lâu những động cơ thúc đẩy việc làm của chúng ta vẫn chân thành và trong sáng, và chúng ta vẫn cố gắng mãi mãi không ngừng. Chẳng có ai leo đến đỉnh núi liền một khi được, họ phải leo lên dần dần từng chặng một, giống như người thợ vàng khéo léo, từng chút lọc bụi ra khỏi vàng như thế nào. Hành giả cũng phải cố gắng thanh lọc những cấu quế ra khỏi cuộc đời mình như thế ấy. Con đường mà Đức Phật đã chỉ nhằm tăng trưởng và phát triển nội tâm là con đường thuyền quán. Vậy bây giờ chúng ta hãy xoay qua con đường đó. Một sự thật ai cũng phải chấp nhận là khi tâm một người quá mải miết với những vấn đề phàm tục hay những pháp thế gian, thì những khuynh hướng của họ nhằm phát triển tinh thần sẽ trở nên kém cỏi. Ngược lại, người thực lòng thiên về hành thiện hay luyện tập tinh thần sẽ rất ít quan tâm đến những pháp thế gian. Vị hành giả hay người có tư duy nghiêm túc rất ít bị dính mắc vào vật chất, ít quan tâm đến những vấn đề phàm tục. Mặc dù phần lớn mọi người đều thích thú trong những dục lạc thế gian, bị dính mắc vào những điều có vẻ quan trọng và vừa ý, vẫn có những người cả ở phương Đông lẫn phương Tây với ít bụi trong mắt, với các căn nhạy bén, đang tầm cầu một điều gì đó hoàn toàn ngược lại với sự khôn khéo thế gian, lõi đời, khác hẳn với mối bận tâm của phạm nhân. Những năm gần đây, người ta đã bỏ rất nhiều thời giờ vào việc thẩm tra, xem xét các hiện tượng tâm linh. Việc nghiên cứu này dường như đã hé mở cho người thấy những nguồn thông tin bí mật của tâm con người và những thôi thúc tầm cầu sự hướng dẫn tâm linh trong họ. Nhu cầu của con người về sự phát triển tinh thần hiện đang gia tăng và có thể xem đây là dấu hiệu đáng mừng cho nhân loại. Hiển nhiên rằng những tư tưởng thật sự quan trọng chỉ có thể phát sanh cho kết quả của những giai đoạn trầm tư, tĩnh lặng lâu dài. Chính trong và qua sự tĩnh mịch đó mà tâm con người thu nạp được năng lượng và sức mạnh, năng lực sáng tạo vĩ đại nhất vận hành trong thầm lặng. Nhưng người ta dường như lại thích sự náo động hơn. Phần lớn mọi người bị chất nặng với những công việc hàng ngày, bị thu hút bởi những vấn đề có vẻ rất quan trọng, đến nỗi họ không nhận ra sự quan trọng thật sự của việc quán chiếu trong tĩnh lặng. Khi chúng ta rút vào một nơi yên tĩnh hoàn toàn đơn độc để đối diện với chính mình, với thực tại, để nhận ra chính con người thật của mình, chỉ lúc ấy chúng ta mới có thể biết cách vượt qua sự yếu đuối và những hạn chế của kinh nghiệm đời thường. Thế nhưng chúng ta dường như lúc nào cũng lăng xăng như con sóc trong cái lồng quay của nó, mà dù rất tích cực cũng chỉ để làm quay cái lồng. Gà mái ấp trứng dù có vẻ thụ động và lười biếng, nhưng lại đang làm một việc vô cùng hữu ích. Nó đang sưởi ấm những quả trứng để cho những chú gà con nở ra an toàn. Chúng ta phải cố gắng đầu tư ít nhất nửa giờ mỗi ngày để được bận rộn như gà mái ấp trứng vậy. Khi tâm chúng ta lắng dịu và tĩnh lặng là lúc chúng ta tận dụng nó bằng cách tiến hành sự liên lạc thầm lặng với tâm để hiểu được bản chất thật sự của chúng ta, không thông qua sự giả cách nào cả. Nơi đây, người tại gia cư sĩ có thể hỏi: làm thế nào để chúng tôi những gia chủ sống cuộc sống lăng xăng bận rộn với quá nhiều phận sự phải làm có thể tìm được một thời gian để hành thiện? Tuy nhiên, con người vẫn tìm được thời gian để đắm chìm trong những gì họ thích. Nếu họ có ý chí chắc chắn, họ có thể hy sinh một thời gian ngắn mỗi ngày để hành thiện. Có thể đó là lúc rạng đông hay ngay trước khi đi ngủ, hoặc bất cứ khi nào tâm đã sẵn sàng dành một thời gian nào đó, dù ngắn ngủi, để có thể tập trung những tư duy của mình lại và quán chiếu. Nếu bạn cố gắng thực hành một chút thiền quán trong tĩnh lặng như vậy, hết ngày này sang ngày khác, bạn có thể thực hiện những phận sự hàng ngày của bạn tốt hơn, và trong một phương cách hiệu quả hơn, bạn sẽ có thêm dũng lực để đối diện với những khổ đau và lo âu trong cuộc sống với lòng can đảm, đồng thời sẽ dễ dàng tìm được sự mãn nguyện hơn trong mọi hoàn cảnh. Đó là một cố gắng rất xứng đáng. Vấn đề duy nhất là phải có quyết tâm và lòng thôi thúc để cố gắng thực hiện quyết tâm đó. Tất cả các pháp hạnh được đề cập trong Phật giáo đều đưa đến lành mạnh tinh thần, chứ không bao giờ đưa đến sự bệnh hoạn. Vì mỗi pháp hạnh là một cố gắng để kiểm soát và giải tỏa sự căng thẳng của các trạng thái tâm có khuynh hướng làm cho tâm bệnh hoạn. Thân bệnh không đến nỗi khó chữa, nhưng những chứng bệnh của tâm mới thật sự khó phục hồi. Chính vì vậy mà sự cần thiết và sự cố gắng là để gột rửa tâm khỏi những bất tịnh. Đây có thể là điều khó khăn nhất mà con người phải làm, nhưng cũng chỉ là những gì cần phải làm. Hiếm thay trên thế gian này là những người có thể tuyên bố thoát khỏi các tâm bệnh dù chỉ trong khoảnh khắc, ngoại trừ trong ai các cấu quế đã được đoạn trừ, chỉ các bậc A-la-hán. Khi Nakulapita, một nam cư sĩ cao niên, ốm yếu và bệnh hoạn đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ ngài và mong được nghe pháp ngõ hầu tăng trưởng sự an vui và hạnh phúc, Đức Phật nói: "Thật sự là vậy, này gia chủ, thân của ông là bệnh hoạn ốm yếu. Đối với người nào mang tấm thân này lại tự cho là không bệnh dù chỉ trong giây phút thôi, người ấy hẳn là người ngu. Vì vậy này gia chủ, ông phải tự tập luyện như vậy. Dù cho thân ta bệnh hoạn, tâm ta sẽ không bệnh. Ông hãy tự luyện tập như vậy." Cần phải xác định rõ ràng rằng thiền không phải một sự tự nguyện trục xuất mình ra khỏi cuộc đời, hay thiền chỉ là pháp để thực hành cho lợi ích về sau. Thiền cần phải được áp dụng trong những công việc của đời sống hàng ngày, và kết quả của nó nhận được ngay tại đây và bây giờ, tức trong kiếp sống này. Thiền không phải là cái gì tách biệt khỏi đời sống bình, nó là một bộ phận kháng khích của cuộc sống chúng ta. Nếu không biết thiền thì cuộc sống của chúng ta đã thiếu đi ý nghĩa, mục đích và sự phấn khích. Trong Phật giáo, thiền chiếm một vị trí tối cao, vì chính nhờ thực hành và thông qua thiền mà sự giác ngộ và an ổn tối thượng khỏi các khổ ách được đạt đến. Những mô tả về thiền như đã được ghi chép trong các bản kinh Phật cổ xưa, không ít thì nhiều, đều y cứ vào những phương pháp mà Đức Phật đã sử dụng để chứng đạt sự giác ngộ và niết bàn của ngài, cũng như dựa vào kinh nghiệm riêng của ngài về sự phát triển tinh thần. Thiền như đã được thực hành và kinh nghiệm bởi Đức Phật trước và sau sự giác ngộ của ngài được chia ra làm hai hình thức hay hai hệ thống: định hay samadhi, nghĩa là sự nhất tâm, và tuệ. Trong hai hình thức này, samadhi hay định có nhiệm vụ an tịnh tâm, và chính vì lý do này mà từ samadhi trong một số kinh thường được dịch là sự an tịnh, vắng lặng hay tịnh dị. An tịnh tâm hàm ý sự chuyên nhất của tâm, hay nếu bạn thích, nhất điểm tâm cũng được. Sự chuyên nhất hay nhất điểm này phát sanh do sự gom tâm trên một đề mục bổ ích nhằm loại bỏ các đề mục khác. Định là gì? Thế nào là định tướng? Thế nào là định tư cụ? Sự cần thiết để đắc định. Thế nào là định tu tập? Sự nhất tâm là định. Bốn niệm xứ là định tướng. Bốn chánh cần là định tư cụ. Sự luyện tập, sự tu tập, sự phát triển của những pháp ấy là định tu tập ở đây vậy. Lời tuyên bố này rõ ràng cho thấy ba yếu tố hay ba chi của nhóm định, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, làm nhiệm vụ cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Rất nhiều đề mục hành thiền đã được đề cập trong kinh điển và chú giải. Một số đề mục này khi tu tập cẩn trọng có thể giúp cho hành giả đạt đến sự định tâm rất cao và chứng đắc các tầng thiền, dẫn đến không vô biên xứ hay phi tượng phi tượng xứ. Tuy nhiên, những chứng đạt tâm linh này dù được xem là rất cao vẫn không thể và chắc chắn là không đưa đến sự chứng ngộ chân lý và chứng đắc niết bàn, an ổn tối thượng khỏi các khổ ách. Một điều hiển nhiên được tìm thấy trong kinh điển là không phải Alara Kalama, không phải Uddaka Ramabutta, hai trong số các vị thiền sư lừng danh nhất vào thời đó, người mà Bồ Tát Gautama đã thân hành đến xin chỉ dạy và hướng dẫn, cũng không phải các vị thiền sư đương thời của Ngài, có thể chỉ cho Ngài con đường đi đến chân lý tối thượng và an ổn khỏi mọi khổ ách. Đó là vì tất cả những kinh nghiệm huyền bí của họ cuối cùng chỉ dẫn đến phi tượng, phi phi tượng xứ, không đủ để dò tìm vào cái bản chất thực của các pháp hữu vi, nghĩa là thấy được thực tại, thấy các pháp như chúng thật sự là. Những kinh nghiệm thiền định này rõ ràng tạo ra một sự định tâm rất cao và đưa đến sự an tịnh vắng lặng tuyệt đối, cũng như dẫn đến những cảm giác hỷ lạc thuần khiết trong kiếp sống này, hiện pháp lạc trú. Trạng thái hỷ lạc ấy được tạo ra bởi sự định tâm, mà sự an tịnh này là kết quả tự nhiên của sự nhiếp phục năm triền cái đã được đề cập trong kinh sách. Năm triền cái ấy chúng ta sẽ bàn đến lát nữa đây. Ở đây cũng cần đề cập thêm là sự phát triển hay tu tập định như đã được dạy trong Phật giáo chỉ dành riêng cho người Phật tử. Các vị du già trước thời Đức Phật đã hành những hình thức thiền định khác nhau, như ngày nay họ vẫn còn theo đuổi. Ấn Độ luôn luôn là một vùng đất đầy bí ẩn, nhưng các hình thức thiền định hành thiền thời ấy vẫn chưa dám vượt qua cái mốc phi tượng, phi phi tượng xứ của họ. Đức Bồ Tát không thỏa mãn với những kinh nghiệm quyền bí và các tầng thiền này. Mục đích duy nhất của Ngài là phải đạt đến chân lý Niết Bàn. Với chủ đích này, Ngài đã dò tìm vào những nơi sâu kín nhất của tâm để tìm ra một phương pháp hành thiện khả dị, đem lại an lạc và giải thoát hoàn toàn. Như chúng ta thấy ở trên, cuối cùng khi Bồ Tát ngồi lại dưới cội Bồ Đề tại Gaya và hành thiền định, Ngài tự vận dụng chánh niệm vào hơi thở vô, ra. Sau khi đã đạt đến an tịnh như vậy, Ngài chú tâm phát triển thiền quán hay tuệ giác mà có thể giúp người ta thấy đúng thực tánh của các pháp. Đó là thấy ba đặc tánh của các pháp hữu vi: vô thường, khổ, vô ngã. Chính nhờ tuệ giác hay trí tuệ thể nhập này mà Bồ Tát đã đột phá qua lớp vỏ vô minh để thể nhập chân lý liễu tri tứ thánh đế pháp chưa từng nghe bởi Ngài trước đây. Chữ Vipassana, vi và Passana nghĩa gốc là thấy theo cách đặc biệt, xuất phát từ chữ Passati, thấy và tiếp đầu ngữ phi, biểu thị tính chất đặc thù hay đặc biệt. Do vậy Vipassana nghĩa là thấy vượt ra ngoài cái bình thường, minh thị rõ ràng, không phải cái thấy hời hợt hay thấp thoáng qua, cũng không phải cái thấy của các tướng bên ngoài, mà là như thật liệu tri, thấy các pháp như chúng thật sự là, hay thấy rõ tam tướng của mọi hiện hữu duyên sinh. Chính trí tuệ này, với sự an định của tâm làm nền tảng, có thể giúp hành giả thanh lọc mọi cấu quế và thấy chân lý niết bàn, thiền tuệ. Do đó là một giáo lý đặc trưng của chính Đức Phật, một kinh nghiệm độc đáo của bậc đạo sư độc quyền của Phật giáo và chưa từng hiện hữu trước thời Đức Phật. Như vậy định và tuệ phối hợp với nhau và chỉ quán vận chuyển song hành. Hành giả thành tựu viên mãn pháp thiền nhờ biết liên kết chỉ và quán với nhau sao cho cả hai được quân bình. Một bên là an tịnh nội tâm, một bên là tuệ giác bén nhạy. Ở đây sự tu tập tuệ cần phối hợp với sự tu tập định, và mỗi loại vận hành theo một cách mà không qua mặt nhau. Cả hai đều phải đạt mức quân bình về lực. Nếu phân tích quá mức nghiêng về tuệ có thể sanh rối loạn, và nếu quá nghiêng về định thì lười biếng sẽ lẻn vào. Như Đức Phật nói, hãy tu tập định. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có định tâm sẽ thấy các pháp như chúng thật sự là, thấy như thật. Sự tu tập định, tuy nhiên tự nó không phải là cứu cánh. Định chỉ là phương tiện để đạt đến một cái gì đó vi diệu hơn thường, được gọi là có tầm quan trọng, sống còn. Đó là tuệ. Nói một cách khác, định là phương tiện để đạt đến chánh kiến, chi đầu tiên của đạo lộ bát chánh. Mặc dù chỉ là một phương tiện để đạt đến cứu cánh, định cũng đóng một vai trò quan trọng trong bát chánh đạo, cũng được xem như citta visuddhi, thanh tịnh tâm. Mà thanh tịnh tâm này có được là nhờ làm yên lặng năm triển cải. Không thể trông đợi thanh tịnh tâm, cũng như không thể trông đợi sự định tâm nơi một người còn bị những thọ khổ bức bách. Đơn giản và rõ ràng là bao lâu thân và tâm ta còn bị khổ sở vì đau đớn, thì không thể nào có được sự định tâm đúng với danh xưng của nó. Đức Phật đã làm sáng tỏ điểm này. Do không có khinh an nên sống đau khổ, do tâm đau khổ nên không có định tịnh, do tâm không định tịnh nên các pháp không hiện rõ. Có hai pháp này các tỳ khưu cần phải được tu tập để hiểu rõ tham sân và si. Thế nào là hai? Định và tuệ. Hai pháp này cần phải được tu tập để đoạn trừ, để đoạn diệt, để tận diệt tham sân và si. Hơn nữa Đức Phật còn nói, có hai pháp này các tỳ khưu dự phần vào minh viccha và di già, thuận minh phật. Thế nào là hai? Đó là chỉ và quán định tuệ. Khi chỉ được tu tập, tâm cũng được tu tập. Do tâm được tu tập mà tham được đoạn trừ. Khi quán được tu tập, trí tuệ cũng được tu tập. Do tuệ được tu tập, vô minh được đoạn trừ. Tâm bị ô nhiễm với tham sẽ không có giải thoát. Khi có sự ô nhiễm của vô minh, thời trí tuệ không được tu tập. Như vậy giải thoát tâm là cho tâm được thanh lọc khỏi tham, giải thoát tuệ là cho tâm được gội rửa khỏi vô minh. Từ đoạn kinh trên rõ ràng là chỉ và quán, hay nói một cách khác, chánh định và chánh kiến của đạo lộ không thể nào tách rời nhau. Hai pháp này phối hợp sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Không có một mức độ định tâm nào đó thì tuệ cũng khó có thể phát triển. Và nếu không có mức độ tuệ nào đó, tức là không có một tri kiến hiểu biết nào đó về thực chất của cuộc đời, định cũng khó có thể được tu tập. Sự kiện này đã được Đức Phật giải thích như vậy. Không có tuệ không định, người thiếu định không tuệ. Ai có định và tuệ, thật gần kề niết bàn. Người tầm cầu sự thanh tịnh tối thượng là người khéo an lập mình vào giới, thực hành pháp khổ hạnh chân chánh, thiêu đốt các dục tham trong tâm và tu tập thiện đạo. Nhờ vượt qua những chướng ngại mà một hành giả phải đối đầu, nhưng có năm triền cái đặc biệt ngăn trở định và con đường giải thoát. Trong kinh Pali, năm triền cái này gọi là Pancha Nivaranani. Đề cập đến năm triền cái này, Đức Phật nói: Này các tỳ khưu, năm triền cái này tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại không đưa đến niết bàn. Nivaranani triền cái nghĩa là những gì ngăn che và cản trở sự phát triển tinh thần. Sở dĩ gọi là triền cái bởi vì chúng đóng kín, cắt đứt và che khuất cánh cửa đi vào giải thoát. Năm triền cái là tham dục, sân hận, hôn trầm và thủy miên, trạo cự, hối quá, nghi hoặc. Kama chánh đà là tham đắm các dục lạc ngũ trần. Những tư duy tham dục này rõ ràng làm chậm lại sự phát triển tinh thần, nó khuấy động tâm và cản trở định. Tham dục phát sanh là do không chế ngự các căn, nghĩa là khi hành giả bất giác không phòng hộ các căn của mình, để cho những tư duy tham dục khởi lên, khiến cho dòng tâm thức bị ô nhiễm. Chính vì vậy, hành giả cần phải tỉnh giác canh chừng loại triền cái bít kín cánh cửa đi vào giải thoát này. Kế đến là sân hận. cũng như những trường hợp tham dục chính do không tác ý như lý ajunisu manasikara mà sân hận phát sanh. Khi sân hận phát sanh, nếu không chặn đứng sự sanh sôi nảy nở của nó sẽ làm cho tâm cùng nhục và che lấp trí tuệ. Sân hận làm méo mó tâm và các tâm sở của nó, vì vậy cản trở sự tỉnh giác và bích lối vào giải thoát. Tham dục và sân hận đều dựa vào vô minh. Nó không chỉ cản trở sự phát triển tâm linh mà còn tác động như nhân căn để của mọi bất hòa và xung đột giữa người và người, giữa quốc gia với quốc gia. Tâm triển cái thứ ba, Thinna và Mitta, là trạng thái hôn trầm, rã rượi hay trạng thái bệnh hoạn của tâm và các tâm sở. Nó không phải như một số người có khuynh hướng nghĩ là trạng thái uể oải của thân. Vì ngay cả các bậc A-la-hán, các bậc toàn giác, những vị đã đoạn trừ hoàn toàn tâm triển cái này vẫn phải chịu sự mệt mỏi về thân. Trạng thái hôn trầm thủy mi cũng như bơ đặc quánh không thể phết được và làm cho tâm cứng nhắc và trơ lì. Vì thế nhiệt tâm và tinh cần của hành giả đối với việc hành thiện bị lơi lỏng, hành giả trở nên lười biếng và bệnh hoạn về tinh thần. Trạng thái uể oải rã rượi này thường dẫn đến sự lười biếng càng lúc càng thậm tệ hơn, cuối cùng biến thành một trạng thái lãnh đạm đến độ tạm. Trạng thái thứ tư, Uttaccha. Uttaccha là trạo cự hối quá, một bất lợi khác gây khó khăn cho tiến bộ tâm linh. Khi tâm trở nên bất an như lũ ong xôn xao trong cái tổ lắc lư, nó không thể tập trung được. Sự bức xúc của tâm này cản trở sự an tịnh và làm tắc nghẽn con đường hướng thượng. Tâm lo âu chỉ là sự tai hại. Khi một người lo âu về chuyện này chuyện nọ, về những chuyện đã làm hay chưa làm, và về những điều rủi ro bất hạnh trong đời, tâm họ không thể nào có sự an lạc. Tất cả mọi trạng thái bực bội, lo lắng cũng như bồn chồn dao động này của tâm đều ngăn cản tâm định. Vì vậy hai chứng ngại này là trạo cự và hối quá, được kể trong năm pháp chứng ngại làm chậm lại sự tiến bộ tâm định. Triển cái thứ năm và cuối cùng là hoài nghi. Từ Pali vi chích kích cha, nghĩa đen là không, vi vi gắt ta thuốc chữa, chi kích cha vâng. Một người ở trong tình trạng bối rối hoài nghi thật sự là người đang bị một chứng bệnh tàn khốc nhất, trừ khi anh ta buông bỏ mối hoài nghi của mình, bằng không anh ta vẫn phải tiếp tục lo âu và đau khổ về chứng bệnh tàn khốc này. Bao lâu con người còn phải chịu tình trạng khó chịu tinh thần này, tình trạng lưỡng lự không quyết đoán được này, họ sẽ tiếp tục có thái độ hoài nghi về mọi việc, mà điều này được xem là bất lợi nhất cho sự tu tập tăng. Các nhà chú giải giải thích tâm triền cái này như là sự không có khả năng quyết định điều gì một cách rõ rệt. Nó cũng bao gồm cả sự hoài nghi về khả năng có thể chứng đắc các thiện. Như vậy năm triền cái này, cả riêng từng tâm triền cái một lẫn chung đều ngăn cản sự chứng đắc các thiện. Tâm người nào còn bị các pháp bất lợi này che án sẽ không thể tập trung vào bất kỳ đề mục được xem là thiện nào. Dĩ nhiên họ có thể tập trung vào một đối tượng nào đó với những tư duy tham dục và sân hận, nhưng lúc ấy sự tập trung của họ gọi là tà định. Điều rõ ràng là bao lâu những bất tịnh và dục vọng kilesa còn hiện diện trong con người, các tư duy ác bất thiện vẫn sẽ tiếp tục khởi lên. Tuy nhiên với một người thực hành thiền định sẽ không thể phạm vào bất cứ điều ác nào, vì các triền cái đã được chế ngự. Hành giả phải tu tập năm thiền chi để khắc phục năm triền cái, đó là Vitakka, Vichara, Vitti, Sukha và Ekagata, được coi là đối nghịch với năm pháp cái. Chính năm thiền chi này sẽ nâng các cấp thanh tịnh tâm của hành giả từ thấp lên cao. Tâm kết hợp với chúng trở thành tâm thiện. Các thiện chi này theo thứ tự từng chi một chế ngự các triền cái, ngăn cản con đường thiền định của hành giả. Chẳng hạn tham dục được đè nén bởi định hay nhất tâm, sân hận bị đè nén bởi hỷ hôn trầm, thủy miên bởi tâm, trạo cự hối quá bởi lạc, và hoài nghi bởi tứ vichara. Giờ đây người thực sự có quyết tâm hành thiện sẽ tìm một nơi thanh vắng, cố gắng tránh xa mọi người, sự an tịnh đạt được qua việc đọc cư thiền định sẽ giúp vật trí khi trở lại với đời sống bình thường tiếp tục công việc một cách tốt đẹp hơn, có phương pháp hơn và hiệu quả hơn, nhất là không bị mắc lừa những dục lạc của đời sống phồn hoa đô hội. Cũng như một sinh viên có quyết tâm muốn nghiên cứu chuyên sâu sẽ tự tách mình khỏi những hấp dẫn của giác quan, tìm một môi trường thích hợp cần cù làm việc và thành đạt công trình của mình. Người hành thiền cũng phải như vậy, rút lui vào một nơi thích hợp nào đó và trú tâm trên đề mục hành thiền của mình. Đây là lúc vị ấy mạo hiểm vào công việc khó khăn nhất. Vị ấy phải thấy được tâm mình thật sự vận hành như thế nào, các tư duy cứ liên tục đến rồi đi ra sao, chúng xuất hiện rồi lại tái xuất hiện theo lối nào. Vị ấy sống thực hành quán các pháp, khi tham dục có mặt, vị ấy biết rõ nội tâm có tham, và khi tham dục không có mặt, vị ấy biết rõ nội tâm không có tham. Bằng cách này, hành giả hiểu rõ được bốn triền cái còn lại. Như vậy, với sự trợ lực của chánh tinh tấn và chánh niệm, hai chi phần khác của nhóm định trong đạo lộ, trước tiên vị ấy đạt đến cận định Upacchara Samadhi, kế đến nhờ chế ngự năm triền cái và tẩy trừ những bất tịnh của dòng tâm thức, vị ấy dần đạt đến sơ thì. Trạng thái này được gọi là chánh định hay an chỉ định. Tuần tự đúng theo tiến trình, vị ấy đạt đến ba thiền khác. Ở giai đoạn này, sự định tĩnh của tâm có thể được so sánh với ngọn đèn dầu không bị dao động trong một nơi kín gió. Sự tập trung thâm sâu này đã gắn chặt tâm hành giả vào đề mục, khiến cho nó không còn bị dao động và xáo trộn nữa. Tâm và các tâm sở được duy trì ở trạng thái thăng bằng, chẳng khác nào cái cân địa được giữ thăng bằng trong cánh tay vững chắc. Bao lâu vị ấy còn ở trong trạng thái nhập thiền này, trong loại định tâm cao nhất này, vị ấy không thể nào bị xáo trộn bởi những điều kiện bất thuận lợi nhất. Sau khi chứng đắc đệ tứ thiền, hành giả có thể phát triển các năng lực thần thông như đọc được tâm của người khác, dò tìm vào quá khứ xa xăm để thấy các tiền kiếp của mình, vân vân. Tuy nhiên, có lẽ cũng nên lưu ý ở đây là ngay cả việc đạt đến đỉnh cao của pháp hành thiền định này cũng không đặt hành giả vào vị trí an ổn, vì những khuynh hướng ngủ ngầm trong tâm vẫn chưa được đoạn trừ. Những khuynh hướng ngủ ngầm này chỉ tạm thời ngưng hoạt động, và bất cứ lúc nào nó cũng có thể xuất hiện nếu điều kiện cho phép. Khi chánh tinh tấn và chánh niệm yếu đi, lúc ấy chúng sẽ gây khó chịu cho tâm hành giả, vì hành giả vẫn còn những cấu quế, những thôi thúc bất thiện ngủ ngầm trong bản chất của mình, nên vẫn chưa ở trong trạng thái an ổn tuyệt đối. Hành giả chỉ đạt được an tịnh tâm do sự tập trung hay định sanh, mà điều này là phương tiện tối cần để phát triển trí tuệ. Chính do tuệ mà các khuynh hướng ngủ ngầm được bứng gốc khỏi tâm hành giả. Khi các khuynh hướng này ngủ ngầm trong phần sâu thẳm của tâm, chúng được gọi là pháp tùy miên. Các pháp này ngủ ngầm bao lâu chúng không được nuôi dưỡng. Năm giác quan bên ngoài ngũ căn với ý căn thứ sáu cung cấp thức ăn cần thiết bằng các hình thức sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Các loại thức ăn này hoặc là vừa ý hoặc là khó chịu. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, các đối tượng giác quan này đều tác động như những vật kích thích. Và ngay khi các khuynh hướng tùy miên này bị kích thích như vậy, chúng liền khởi lên trên bề mặt. Sự khởi sanh của những khuynh hướng này thường gọi là Pariyutthana, sự bộc phát, hay Sambuddhagata, sự sanh khởi. Khi chúng bị đánh thức và trỗi dậy như vậy, chúng có khuynh hướng muốn đào thoát, muốn tìm một lối để thoát ra ngoài. Nếu hành giả không vận dụng như lý tác ý để kiểm soát những khuynh hướng phát sanh này, chúng sẽ thoát ra qua các cửa thân hoặc khẩu, hay có khi cả hai, và lúc đó chúng được gọi là Vitikkhama, tức là sự vượt quá hay vi phạm. Trong ba cấp độ có khuynh hướng, cấp độ thứ ba tức cấp độ vượt quá là thô tháo, cấp độ thứ hai cấp độ khởi lên tương đối vi tế, và cấp độ thứ nhất hay cấp độ tùy miên vi tế hơn hết. Ba loại vũ khí để chế ngự và giải thoát tâm khỏi ba cấp độ này là giới, định và tuệ. Nhờ giới mà mọi thân hành và khẩu hành ác được chế ngự, cấp độ vượt quá này bị chặn đứng. Thực ra để điều phục những hành động của thân và khẩu, thậm chí phải cần đến một mức độ kỷ luật tinh thần nào đó, nhưng không nhất thiết phải hành thiện nghiêm nhặt và căng thẳng. Nhờ giới mà thân và khẩu của con người có thể được trấn tĩnh và an lạc, nhưng vẫn không chế ngự được tâm vì thiếu định samadhi. Giới không thể kiểm soát tâm, mặc dù là một vốn quý để lắng dịu tâm. Định với sự hỗ trợ của như lý tác ý sẽ chế ngự được cấp độ thứ hai của khuynh hướng, nhờ vậy ngăn chúng khỏi thoát ra ngoài. Tuy nhiên định không thể đoạn trừ các khuynh hướng tùy biên, mà chỉ có tuệ mới làm được công việc này. Nhờ tuệ mà tất cả những thôi thúc, những khuynh hướng cùng với gốc rễ của chúng được đoạn trừ và triệt tiêu không thể mọc lại, và đây là sự giải thoát.